Thái Cổ Chí Tôn 118 chương 1165 Ám Chi Ma tộc truyền thừa. Theo Diêu Hoành Huy mật thất rời đi về sau, Mạc Thanh Vân mang theo Hòa Chỉ Lan về tới chỗ ở của mình, sau đó đưa nàng đưa vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong. Chỉ Lan sư tỷ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi tự tạm thời đợi ở chỗ này tu luyện đi. Đem Hòa Chỉ Lan đưa vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân đối nàng bàn giao một phen, liền tiến đến xem xét tiếc tình huống tu luyện. Từ khi đi vào tiên lộ bên trong, tiếc vẫn tại Ngũ Phương tiểu tháp bên trong tu luyện, chưa hề rời đi Ngũ Phương tiểu tháp nửa bước. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới tiếc tu luyện địa phương, phóng xuất ra linh hồn chi lực cảm ứng tiếc tình huống. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng phía dưới, nét mặt của hắn không khỏi biến đổi, trong đó toát ra một chút kinh ngạc. Tiếc đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, nàng tu vi lại có tăng lên nhanh như gió, đã đạt tới tiếp cận bán tôn trình độ. Biết được tiếc tình huống về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có đi quấy rầy nàng, quay người tiến về Ngũ Phương tiểu tháp tầng 2 bên trong. Đi vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong tầng 2 bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, đem một chút tài nguyên tu luyện lấy ra, tiến hành phân phối. Mạc Tử Dạ có thôn phệ năng lực, có lẽ hắn có thể giống như xích luyện đồng dạng, thông qua thôn phệ người khác huyết nhục tăng lên tu vi. Tại Mạc Thanh Vân lấy ra các loại tài nguyên tu luyện lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, trong đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, động thủ đem hạ ập thi thể lấy ra ngoài. Đem hạ ập thi thể lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân liền để Mạc Tử Dạ đối với nó tiến hành luyện hóa, nếm thử thu nạp huyết nhục của nó lực lượng tăng lên tu vi. Tại Mạc Tử Dạ toàn lực thôn phệ dưới, hạ ập thi thể rất nhanh khô quắt xuống, biến thành một cỗ nếp uốn túi ra. Thôn phệ xong hạ ập huyết nhục lực lượng, Mạc Tử Dạ chính là tập trung ý chí, bắt đầu luyện hóa thể nội huyết nhục lực lượng. Theo Mạc Tử Dạ luyện hóa huyết nhục lực lượng, trên người hắn phát ra khí tức chính là không ngừng tăng cường. Thật có thể thực hiện cảm ứng được Mạc Tử Dạ tình huống thân thể. Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Phải biết bây giờ ở trong tay của hắn thế nhưng là có một cỗ thiên nhân cảnh cường giả thi thể. Như Mạc Tử Dạ thôn phệ xâm mãnh thi thể, Mạc Tử Dạ tu vi sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Chúa tể cảnh cực hạn vẫn là thiên nhân cảnh nhất trọng? Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ kỳ đãi chi ý, đem xâm mãnh đám người thi thể đều lấy ra ngoài. Mạc Thanh Vân chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, mặc cho Mạc Tử Dạ ở đây tự hành tu luyện. Đem Mạc Tử Dạ tu luyện an bài tốt, Mạc Thanh Vân lại lấy ra 10 vạn tiên thạch giao cho Mạc Ma, để hắn luyện hóa tiên thạch tăng lên tu vi. Bây giờ Mạc Thanh Vân trong tay tiên thạch nhiều, hắn tự nhiên không cần giống như lúc trước như vậy chân tay co cóng, sử dụng tính toán tỉ mỉ. Bây giờ đối Mạc Thanh Vân tới nói, hắn chuyện mấu chốt nhất liền là nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Lấy ra 10 vạn tiên thạch cho Mạc Ma về sau, Mạc Thanh Vân bắt đầu cân nhắc chính mình tu luyện, suy nghĩ chính mình tiếp xuống đường hướng tu luyện. Bây giờ của ta các loại võ học hầu như đều tu luyện đến cực hạn tình trạng, trong thời gian ngắn muốn lần nữa tăng lên độ khó cực lớn. Nghĩ đến chính mình bây giờ đối mấy loại võ học trưởng khống trình độ, Mạc Thanh Vân quyết định tạm thời không đi tu luyện bọn chúng, trực tiếp đưa chúng nó cho bài trừ tại tu luyện bên ngoài. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tiếp xuống đường hướng tu luyện chỉ có tăng lên nguyên lực tu vi cùng linh hồn tu vi. Nguyên lực tu vi vừa mới đột phá đến chúa tể cảnh không lâu, trong thời gian ngắn cũng rất khó lần nữa tăng lên. Xem ra chỉ có tăng lên linh hồn tu vi. Đi qua một phen so sánh về sau, Mạc Thanh Vân quyết định trước tăng lên linh hồn tu vi. Đem âm dương tử mẫu hổ lô lấy ra, nói: vừa vặn âm dương tử mẫu trong hồ lô có xâm mãnh đám người linh hồn. Nếu ta đem bọn hắn linh hồn cho luyện hóa, linh hồn của ta tu vi nhất định sẽ phóng đại. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, động thủ luyện hóa xâm mãnh đám người linh hồn. Mạc Thanh Vân đầu tiên luyện hóa là hạ ấp linh hồn. So sánh dưới hắn tu vi thấp nhất, linh hồn lại càng dễ bị luyện hóa một điểm. Ngươi là ai? Hạ ấp linh hồn bị Mạc Thanh Vân phóng xuất. Hắn chính là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh hoàng nói. Ta làm sao lại tại trong tay của ngươi? Thường thường uy người khác đến đó thường uy nghe được hạ ấp như vậy cha hỏi. Mạc Thanh Vân chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Cũng không có đi trả lời vấn đề của hắn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra. Hạ ấp lập tức liền muốn trở thành hắn tu luyện linh đan. Hắn cần phải hướng hắn tiến hành giải thích sao thôn phệ chi môn. Mạc Thanh Vân lạnh lùng dò xét hạ ấp linh hồn một chút. Hắn liền đem thôn phệ chi môn thi triển đi ra. Thôn phệ luyện hóa hạ ấp linh hồn. Tại thôn phệ chi môn thu nạp phía dưới. Hạ ấp linh hồn trong nháy mắt bị thu nạp vào nhập. Nhận lấy thôn phệ chi môn luyện hóa cùng tịnh hóa kiểu làm sạch. Không không muốn tại thôn phệ chi môn luyện hóa dưới. Hạ ấp phát ra từng đạo kêu thảm. Thanh âm trở nên càng ngày càng suy yếu xuống tới. Chỉ chốc lát. Hạ ấp tiếng kêu thảm thiết gọi biến mất không thấy triệt để hóa thành một đạo tinh thuần lực lượng linh hồn. Cùng này đồng thời, hai cỗ thuộc tính khác nhau lực lượng tiến vào Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. Cảm ứng được hai cái này thuộc tính khác nhau lực lượng. Tiến vào trong thức hải của chính mình. Mạc Thanh Vân liền đối với chi tiến hành luyện hóa hấp thu. Một phen luyện hóa hấp thu phía dưới. Mạc Thanh Vân phát hiện cái này hai cỗ lực lượng. Theo thứ tự là hạ ấp linh hồn chi lực cùng ký ức. Như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân chính là một bên luyện hóa hạ ấp linh hồn chi lực. Một bên dung hợp hạ ấp ký ức. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng dung hợp hạ ấp ký ức. Mạc Thanh Vân đối hạ ấp trước người kinh lịch. Có một cái rõ ràng dày. Đáng tiếc là. Những ký ức này đối Mạc Thanh Vân tới nói. Cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Để Mạc Thanh Vân không khỏi có chút thất vọng. Vài ngày sau tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa phía dưới, hạ ấp linh hồn chi lực rốt cuộc bị hắn triệt để luyện hóa. Hạ ấp chính là cửu ấm phù tể hậu kỳ tu vi cường giả. Mạc Thanh Vân tại luyện hóa nó lực lượng linh hồn về sau. Linh hồn tu vi rõ ràng tăng lên không ít. Đem so sánh với tiên lộ bên trong phù sư cảnh giới. Mạc Thanh Vân bây giờ linh hồn lực cường độ. Đã có thể so với cửu ấm trung kỳ đỉnh phong trình độ. Đã luyện hóa hạ ấp linh hồn tiếp xuống. Nên luyện hóa xâm vanh linh hồn. Chính mình mấy ngày nay tu luyện thu hoạch. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ. Trực tiếp đem xâm vanh linh hồn phóng xuất. Xâm vanh linh hồn được thả ra. Phản ứng của hắn cùng hạ ấp không kém là bao nhiêu. Cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ chất vấn Mạc Thanh Vân. Đối với xâm mãnh chất vấn, Mạc Thanh Vân đồng dạng không có đi để ý tới. Không chút do dự đưa nó hút vào thôn phệ chi môn bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền một bên luyện hóa xâm vanh linh hồn lực, một bên dung hợp xâm vanh ký ức. Tại Mạc Thanh Vân dung hợp xâm vanh ký ức dưới, nét mặt của hắn lập tức vì thế mà kinh ngạc. Kinh ngạc nói, cái này xâm vanh vậy mà thu được ám chi ma tộc truyền thừa. Nắm giữ ám chi ma tộc truyền thừa bí pháp. Thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thái cổ chí tôn 118 chương 1166 các phái khiêu khích ba canh đối với cái này ám chi ma tộc. Mạc Thanh Vân theo thiên hồn ma tộc trong trí nhớ. Thu được nó một chút tin tức. Tin đồn cái này ám chi ma tộc tại man hoang đại lục bên trên từng là xếp hạng trước ba chủng tộc mạnh mẽ. Về sau bởi vì làm một kiện người người oán trách sự tình. Bị man hoang đại lục các đại chủng tộc liên thủ tiêu diệt. Cuối cùng tại man hoang đại lục bên trong biến mất. Chỉ là ám chi ma tộc mặc dù biến mất. Nhưng liên quan tới bọn hắn chủng tộc truyền ngôn. Nhưng lại có rất nhiều phiên bản đang lưu truyền. Có người nói ám chi ma tộc cũng không có bị diệt tuyệt mà là một phần tộc nhân che giấu. Cũng có người nói ám chi ma tộc bị triệt để diệt sát, bọn hắn truyền thừa cũng triệt để đoạn mất. Lại có người nói ám chi ma tộc đã nắm trong tay các đại chủng tộc trở thành man hoang đại lục chân chính chúa tể. chi, bất luận theo kia một loại truyền ngôn đến xem, cái này ám chi ma tộc đều là cực kỳ đáng sợ chủng tộc. Trên thực tế, ám chi ma tộc bản thân huyết mạch cũng không cường đại, nhưng bọn hắn có một loại kinh khủng thiên phú, đó chính là huyết mạch cướp đoạt năng lực. Bọn hắn có thể thông qua cướp đoạt chủng tộc khác huyết mạch, đồng thời đối lại tiến hành ma hóa cùng cường hóa, biến thành một loại càng lớn cường hóa huyết mạch. Kể từ đó, man hoang đại lục bất luận chủng tộc nào ở trước mặt bọn họ đều sẽ biến thành một loại phụ thuộc tồn tại, trở thành huyết mạch của bọn hắn môi trường nuôi cấy địa phương. Chuyện như vậy bảo lộ ra, những chủng tộc khác tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ bọn hắn tồn tại, tiếp theo liên thủ đem bọn hắn cho diệt sạch. Không đúng, Sâm Vanh cũng không phải là ám chi người ma tộc, vì sao hắn cũng có thể cướp đoạt huyết mạch? Hồi tưởng một chút liên quan tới ám chi ma tộc tin tức, Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, cảm thấy ở trong đó có chút không đúng, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta dung hợp Sâm Vanh ký ức lúc trong đó thất lạc cái gì trọng yếu tin tức sao? Ý nghĩ này sinh ra về sau, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng nghi hoặc, đối Sâm Vanh ký ức cẩn thận hồi tưởng đến. Có thể kết quả vẫn như cũ, vô luận hắn làm sao suy nghĩ đều không tiếp tục đạt được tin tức hữu dụng. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa ám chi ma tộc sự tình, lẩm bẩm, đối đãi ta tiến về man hoang đại lục về sau, nếu là có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể đi thăm dò một chút ám chi ma tộc sự tình. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng dự định một phen, hắn liền vứt bỏ đối ám chi ma tộc hiếu kỳ, tiếp tục luyện hóa sâm chú linh hồn. Sâm chú chính là cửu ấm phù tể cực hạn tu vi, linh hồn của hắn so Sâm Vanh hai người mạnh mẽ hơn không ít. Mạc Thanh Vân bắt đầu luyện hóa linh hồn của hắn, hao phí sắp tới gấp đôi thời gian. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liên tiếp luyện hóa gần 10 ngày, lúc này mới đem sâm chú linh hồn cho luyện hóa. Mặc dù Mạc Thanh Vân luyện hóa sâm chú linh hồn hao phí rất nhiều thời gian, nhưng hắn linh hồn tu vi tăng lên biên độ lại là cực kỳ khả quan. Đem sâm chú linh hồn luyện hóa về sau, Mạc Thanh Vân bây giờ linh hồn tu vi đã có thể so với cửu ấm phù tể đỉnh phong trình độ cường giả. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lộ mừng như điên biểu lộ ra, kích động nói, nói như vậy, đối đãi ta luyện hóa sâm mãnh linh hồn về sau, linh hồn của ta tu vi liền có khả năng tiến vào thiên nhân cảnh. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, bắt đầu động thủ luyện hóa sâm mãnh linh hồn. Đón lấy thời gian liền tại Mạc Thanh Vân luyện hóa sâm mãnh trong linh hồn, một chút xíu trôi qua mà đi. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa sâm mãnh linh hồn trong lúc đó, Trúc Hạ Thiên Ma Phủ Môn Sơn Môn lại mở ra tông môn, đều là trước sau đi tới Thiên Ma Phủ Môn bên trong. Những môn phái kia đến người bên trong, có các phái các trưởng bối, cũng có các phái bọn tiểu bối. Các phái bọn tiểu bối đụng vào nhau, khó tránh khỏi hội sẽ sinh ra một chút ganh đua so sánh cùng cạnh tranh, nhao nhao dùng giao đấu phương thức phân ra thắng bại. Đối với đây, các phái các trưởng lão cũng không có ngăn cản. Tại bọn hắn đến, dạng này ngược lại có thể xúc tiến bọn tiểu bối tu luyện động lực. Tiếp theo, ở sau đó mấy ngày bên trong, các phái bọn tiểu bối giao đấu sự kiện liền tại Thiên Ma Phủ Môn bên trong không ngừng diễn ra. Chỉ là để Diêu Hoành Huy bọn người không có nghĩ tới tình huống liền tại Thiên Ma Phủ Môn bên trong phát sinh. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, các phái các đệ tử chỗ khiêu khích đối tượng vậy mà toàn bộ biến thành Thiên Ma Phủ Môn đệ tử. Lúc đầu loại chuyện này cũng không có cái gì không ổn, nhưng bây giờ Thiên Ma Phủ Môn đang đứng ở Sơn Môn lại mở ra thời khắc, xuất hiện chuyện như vậy cũng có chút không xong. Càng mấu chốt, đối mặt các phái đệ tử thay nhau khiêu khích, Thiên Ma Phủ Môn các đệ tử kết quả là thua nhiều thắng ít. Không chỉ có như thế, đến phía sau thời điểm, Thiên Ma Phủ Môn rất nhiều đệ tử đều bởi vậy bị thương, từng cái tâm tình trở nên ngột ngạt. nguyên bản sơn môn lại mở ra vui sướng tâm tình cũng bởi vậy biến mất không thấy. Nhưng mà đến đây chúc mừng các đại môn phái các đệ tử cũng không có cứ như thế mà buông tha thiên ma phủ môn đệ tử. Một đám phế vật, chỉ bằng các ngươi cũng xứng được xưng tụng thập đại tiên môn đệ tử, ta xem các ngươi vẫn là trở lại nông thôn chọn đại phân đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta xem ra thiên ma phủ môn cũng không cần lại mở ra sơn môn, toàn bộ trốn ở bên trong hang núi này rất tốt. Còn có, ta nghe qua nói thiên ma phủ môn có một thiên tài gọi Mạc Thanh Vân, tại sao không có gặp hắn xuất hiện qua? Cái gì cầu thí thiên tài, chỉ sợ ngay tại tẩy hầm cầu đi. Trong lúc nhất thời, các phái đệ tử đều là mặt lộ vẻ chế xếu đối gặp phải thiên ma phủ môn đệ tử trào phúng. Nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh về sau, Diêu Hoành Huy đám người tâm tình đều nặng nề xuống tới. Đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý gặp đến. Nếu là lại không tiến hành ngăn lại, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến thiên ma phù môn danh vọng, đối thiên ma phù môn phát triển rất bất lợi. Giờ phút này, Diêu Hoành Huy trong mật thất: Hoành Huy, việc này tạm thời không nên gấp gáp. Nếu là chúng ta ra mặt, các phái khác trưởng bối nhất định cũng sẽ ra mặt, đến lúc đó chúng ta ngược lại sẽ càng thêm bị động. Gặp Diêu Hoành Huy muốn xuất hiện ngăn lại tình huống này, Diêu Lân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Diêu Hoành Huy khuyên can một phen, lại nói: trước đó ta nghe ngươi nói Thanh Vân thực lực tựa hồ tại ngươi phía trên, ngược lại là có thể để hắn ra mặt thoáng cái. Lão tổ, ngươi có chỗ không biết. Gặp Diêu Lân nói lên Mạc Thanh Vân, Diêu Hoành Huy chính là mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, lắc đầu thở dài nói: Thanh Vân từ khi trở lại thiên ma phủ môn về sau, hắn liền trở lại chính mình trong mật thất bế quan. Đồng thời tại hắn mật thất bên ngoài còn có một đảo hắn bố trí trận pháp, bằng vào chúng ta năng lực đều không thể đem mở ra. À, hắn vậy mà hiểu được bố trí trận pháp. Nghe được Diêu Hoành Huy nghe được lời này về sau, Diêu Lân lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối Mạc Thanh Vân năng lực cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Trong mấy ngày này, hắn mặc dù thường nghe người ta nói Mạc Thanh Vân có được hơn người thiên phú tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nói qua Mạc Thanh Vân hiểu được trận pháp. Anh nhìn xem Diêu Lân một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Diêu Hoành Huy gật đầu khẳng định về sau, lại nói: theo trong môn Hưng Thái Thượng trưởng lão lời nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Vân tại trên trận pháp mặt tạo nghệ có thể đạt đến chuẩn tiên trận sư tình trạng. Chuẩn tiên trận sư nghe được Diêu Hoành Huy như vậy giảng thuật, Diêu Lân lập tức biểu lộ run lên, đối Mạc Thanh Vân trận đạo tạo nghệ khiếp sợ không thôi. Đây sợ canh ba thái cổ chí tôn 118 chương 1167 mang ta đi gặp bọn họ một chút. Bốn canh tiểu tử này thật đúng là ngoài dự liệu, nghĩ không ra hắn lại có như thế trận đạo thiên phú. Đem khiếp sợ trong lòng bình phục về sau, Diêu Lân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, trong lòng đối Mạc Thanh Vân hảo cảm tăng nhiều. Không chỉ có như thế, bởi vì biết được Mạc Thanh Vân trận đạo thiên phú, hắn đối với các phái khiêu khích sự tình cũng biến thành không còn như vậy phẫn nộ. Như thế xem ra thật sự là lão thiên phù hộ ta thiên ma phù môn, để trong môn nhận được đệ tử như vậy. Diêu Lân mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ, nói ra một câu cảm khái lời nói, liền đối với Diêu Hoành Huy bàn giao nói: đã như vậy, các phái đệ tử khiêu khích đệ tử trong môn phái sự tình, tạm thời cũng không cần đi để ý tới bọn hắn. Hết thảy chờ đến Thanh Vân bế quan ra lại nói. Rõ. Nghe được Diêu Lân phân phó, Diêu Hoành Huy gật đầu lên tiếng, lại nói: sau đó ta hội sẽ bàn giao trong môn đệ tử, để bọn hắn đối với các phái đệ tử khiêu khích, tạm thời đừng đi giúp cho để ý tới. Ăn đối với Diêu Hoành Huy dự định, Diêu Lân tán đồng nhẹ gật đầu, lại nói: chín đại tiên môn người muốn lợi dụng việc này đến đả kích ta thiên ma phủ môn sĩ khí, đợi Thanh Vân xuất quan về sau, nhất định sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Ha ha, không thể nghĩ đến Mạc Thanh Vân xuất quan về sau. Đem cửu đại môn phái đệ tử hung áp hành hạ một trận. Diêu Hoành Huy cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Đối với Mạc Thanh Vân tính cách, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng, tiểu tử kia cũng không phải người chịu thua thiệt. Như cửu đại môn phái người không có mắt, không cẩn thận trêu chọc đến hắn, hạ tràng trên cơ bản liền có thể đoán được. Sau đó, Diêu Hoành Huy cùng Diêu Lân tiếp tục thương nghị tông môn giải phong sự tình. Ngũ phương tiểu tháp bên trong, hai cái sau. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thức hải bên trong tạo hóa kim liên bên trên, mọc ra liên hoa ngay tại một chút xíu tỏa ra. Tại kia đó liên hoa tỏa ra về sau. Liên hoa bên trong đài sen phía trên. Kết xuất một cái cầu sắc hạt sen. Tản mát ra một cỗ sinh mệnh khí tức. Phanh phanh phanh cẩn thận quan sát cái này cầu sắc hạt sen. Có thể phát hiện hắn tại có quy luật nhảy lên. Phảng phất một cái sinh mệnh đang hô hấp đồng dạng. Cảm ứng được tạo hóa kim liên tình huống. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên. Trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu chi ý. Thầm nghĩ. Trong thức hải tình huống thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Không biết dạng này tiếp tục nữa. Linh hồn của ta cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Bây giờ Mạc Thanh Vân trong thức hải tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, triệt để thoát ly hắn trường khống. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, chí ít trước mắt xem ra, linh hồn của ta cũng không có cái gì chỗ không ổn. Gặp suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Mạc Thanh Vân dứt khoát không còn đi để ý tới. Tự giễu cười nói. Chẳng lẽ nói. Ta Mạc Thanh Vân tại vô ý ở giữa. Mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện sao? Mạc Thanh Vân tự giễu cười khổ một câu. Hắn chính là không tự chủ lắc đầu. Không cho rằng chính mình lại có năng lực này. Không có cách mở một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Hắn độ khó thật sự là quá lớn. Cho dù Mạc Thanh Vân cho là mình thiên phú tu luyện không tầm thường. Nhưng đối với mở ra hoàn toàn mới con đường tu luyện. Trong lòng của hắn vẫn là không có lòng tin. Mạc Thanh Vân trong lòng tự giễu một phen. Hắn liền tập trung ý chí tiếp tục tu luyện. Vững chắc trước mắt hắn linh hồn cảnh giới. Lại qua gần một ngày, Mạc Thanh Vân lần nữa theo trong tu luyện rời khỏi. Tính toán thời gian, tông môn giải phong thời gian nhanh đến. Theo trong tu luyện đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân không muốn lưu tại ngũ phương tiểu tháp bên trong. Chuẩn bị đi xem một chút tông môn giải phong nghi thức. Đón lấy. Mạc Thanh Vân nhìn xuống Mạc Tử Dạ cùng Mạc Ma tình huống tu luyện về sau. Hắn liền rời đi ngũ phương tiểu tháp bên trong. Đi qua những ngày qua tu luyện, Mạc Tử Dạ cùng Mạc Ma tiến độ tu luyện đều là vô cùng kinh người. Bây giờ Mạc Tử Dạ tu vi đã đạt tới chúa tể cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới chúa tể cảnh cực hạn. Mạc Ma tốc độ tu luyện hơi chậm một chút. Chỉ đạt tới chúa tể cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Cách chúa tể cảnh trung kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng dù vậy, Mạc Ma tốc độ tu luyện đối những người khác tới nói cũng là phi thường khủng bố tốc độ. Đối với Mạc Tử Dạ cùng Mạc Ma tiến độ tu luyện, Mạc Thanh Vân trong lòng là vô cùng hài lòng. Tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn tựu đều có thể một mình đảm đương một phía. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân không có tại tu luyện trong mật thất mỏi mòn chờ đợi. Trực tiếp mở ra trận pháp đi ra ngoài. Mạc sư huynh, môn chủ để cho ta chờ ngươi ở đây. Nói chờ ngươi sau khi xuất quan. Để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Tại Mạc Thanh Vân đi ra tu luyện mật thất lúc, Thiên Ma phủ môn một cái hạch tâm đệ tử cung kính hướng hắn báo cáo một câu. Nha nghe vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi kinh hãi. Sau đó, đối cái này đệ tử nhẹ gật đầu. Nói, như thế, ngươi liền dẫn ta đi gặp môn chủ đi. Rõ đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, cái này đệ tử vội vàng ở phía trước dẫn đường. Chỉ là Mạc Thanh Vân hai người đi không bao xa. Mạc Thanh Vân liền thấy một đám Thiên Ma phủ môn đệ tử. Mặt lộ vẻ tức giận bất bình, biểu lộ ảo não. Bát đại tiên môn người thực sự quá ghê tởm. Đơn giản liền là tại khinh người quá đáng không tệ. Rõ ràng tuyệt đao đã nhận thua. Hồng Thu thế mà còn tiếp tục ra tay độc áp. ta xem ra bát đại tiên môn người liền là cố ý muốn dùng cái này đả kích của ta thiên ma phủ môn sĩ khí. Nếu là Mạc Thanh Vân sư huyên xuất quan liền tốt, dùng hắn có thể chiến cửu ấm cường giả thực lực, nhất định có thể hung hăng đến sửa chữa bát đại tiên môn người. Hừ, bát đại tiên môn người nên phách lối như vậy, vẫn là biết được Mạc Thanh Vân sư huyên đang bế quan. Mạc Thanh Vân đi đến gần, những đệ tử này không vui lời nói, một chữ không kém truyền vào hắn trong tai. Tuyệt đao thủ thương nghe được những đệ tử này lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, toát ra một chút vẻ không vui. Đi đến những đệ tử kia trước người hỏi, các vị sư đệ, thiên ma phủ môn bên trong chuyện gì xảy ra? Tuyệt đao là bị ai trọng thương? Còn có tuyệt đao người khác ở nơi đó? Mạc sư huyên, Mạc sư đệ, ngươi xuất quan gặp Mạc Thanh Vân đi vào trước người của mình. Mấy vị này đệ tử lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Ngắn ngủi kích động về sau, các vị trong hàng đệ tử lớn tuổi vị kia mặt lộ vẻ tức giận bất bình, biểu lộ nói, Mạc sư huyên, chuyện là như thế này, bát đại tiên môn người gặp ngươi thật lâu không lộ diện, liền tại trong môn không ngừng mở miệng nhục mã ngươi. Tuyệt đao thấy ngứa mắt cử động của bọn hắn, liền cùng trong bọn họ hồng thu ước chiến. Người thanh niên này nói đến đây, hắn chính là nắm chặt nắm đấm, biểu lộ trở nên vô cùng phẫn nộ. Ai ngờ kia hồng thu hèn hạ vô sỉ, thế mà vận dụng nguyên phù môn nguyên hồn thần phù, triệu hồi ra một cái cửa ấm đỉnh phong tu vi phù linh tác chiến, mượn nhờ nguyên hồn phù lục lực lượng đánh bại tuyệt đao. Đây không phải đáng giận nhất địa phương? Tại người này lời nói sau khi nói xong, lại một người đệ tử mặt lộ vẻ phẫn nộ, nói tiếp, đáng giận nhất địa phương vẫn là tại tuyệt đao nhận thua về sau, hồng thu lại còn đánh lén tuyệt đao, đem tuyệt đao đánh thành trọng thương, có thể dùng tuyệt đao căn cơ nhận lấy tổn thương. Lập tức mang ta đi nhìn xem. Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, quyết định muốn đi chiếu cố bát đại tiên môn người. Thái cổ chí tôn 118 chương 1168, các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Canh năm, Mạc sư huyên, ngươi đi tìm bát đại tiên môn người, môn chủ bên kia bàn giao thế nào? Gặp Mạc Thanh Vân muốn đi tìm bát đại tiên môn phiền phức, cái này đệ tử biểu lộ lập tức biến đổi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được cái này đệ tử lời nói, Mạc Thanh Vân bước chân ngừng lại, quay đầu đối với hắn bàn giao nói, ngươi trước thay ta đi nói cho môn chủ, nói ta muốn đi xử lý một ít chuyện, sau đó ta hội sẽ tự hành đi tìm hắn. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý cái này đệ tử, chuẩn bị đi trước nhìn xem tuyệt đao thương thế như thế nào. Chớ nhìn xem nhanh chóng đi xa Mạc Thanh Vân, cái này đệ tử biểu lộ quính lên, muốn mở miệng gọi lại Mạc Thanh Vân. Chỉ là không đợi hắn lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân đã không có ảnh tử theo trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy. Ai gặp Mạc Thanh Vân trong nháy mắt không thấy bóng dáng, cái này đệ tử thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, xem ra đành phải chi tiết hướng môn chủ báo cáo, hy vọng môn chủ sẽ không xảy ra Mạc sư huyên khí. Cái này đệ tử tự nói một câu, hắn cũng không tiếp tục lưu lại, tiến đến hướng Diêu Hoành Huy báo cáo Mạc Thanh Vân tình huống. Tại đệ tử này hướng Diêu Hoành Huy hồi báo thời điểm, Mạc Thanh Vân đám người đi tới tuyệt đao nơi ở, thấy được nằm ở trên giường tuyệt đao. Chủ nhân, ta trông thấy Mạc Thanh Vân đi vào chỗ ở của mình. Tuyệt đao mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, muốn xuống giường cho Mạc Thanh Vân hành lễ. Bất quá, không chờ tuyệt đao ngồi dậy, cử động của hắn tựu bị Mạc Thanh Vân ngăn trở. Ngăn trở tuyệt đao cử động về sau, Mạc Thanh Vân đứng tại tuyệt đao trước giường, phóng xuất ra linh hồn lực xem xét lên tuyệt đao thương thế. Một phen điều tra phía dưới, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm hàn ý. Tại những người kia xuất thủ phía dưới, tuyệt đao đan điện thế mà tan vỡ. Tình huống chỉ so với thiết đầu chí tôn lúc trước hơi tốt một chút. Vận khí của ngươi coi như không tệ, Đan điền cũng không có triệt để vỡ tan, biết được tuyệt đao thương thế về sau. Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Đối tuyệt đao an ủi một câu. Lại nói. Ngươi tạm thời trước đừng lộn xộn. Cũng không vận chuyển nguyên lực khôi phục thương thế. Sau đó ta cho ngươi luyện chế một lò huyền lũng quy nguyên tôn đan. Đợi ngươi phục dụng huyền lũng quy nguyên tôn đan. Thương thế của ngươi liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Đa tạ chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tuyệt đao lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Giờ khắc này tuyệt đao không khỏi may mắn, năm đó may mắn hắn đi theo Mạc Thanh Vân. Bằng không, không nói đến hắn lần này hắn đan điền thụ thương, coi như hắn lần trước ma niệm ăn mòn, cũng đủ để muốn hắn đầu này mạng nhỏ. Tốt, những chuyện khác ngươi không cần đi suy nghĩ nhiều, tiếp xuống an tâm ở đây dưỡng thương liền tốt. Đối với tuyệt đao cảm kích cử động, Mạc Thanh Vân tùy ý khoát tay áo. Đối tuyệt đao an ủi một câu. Lại nói, bát đại tiên môn người khoa trương lâu như vậy, cũng nên cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Miễn cho bọn hắn thật sự cho rằng thiên ma phù môn sợ bọn hắn. Diêu năm rằm bát đại tiên môn người ở nơi đó, các ngươi lập tức dẫn ta đi gặp bọn hắn. Quyết định đi giáo huấn bát đại tiên môn người một trận. Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian. Lập tức đối một người đệ tử phân phó. Vâng. Mạc Sư Huyên nghe được Mạc Thanh Vân sau khi phân phó. Cái này gọi Diêu năm rằm đệ tử. Lập tức biểu lộ kích động ở phía trước dẫn đường. Một lát sau, tại cái này gọi Diêu năm rằm đệ tử dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đám người đi tới đấu vũ tràng. Giờ phút này, bát đại tiên môn các đệ tử đều tụ tập ở chỗ này. Đối đấu vũ tràng thiên ma phù môn đệ tử trào phúng. Thiên ma phù môn đám gia hỏa, các ngươi vẫn là đem thiên ma phù môn giải tán đi. Miễn cho lại tiếp tục mất mặt xấu hổ xuống dưới. Chúng ta mấy đại tiên môn cùng các ngươi thiên ma phủ môn nổi danh. Thật là làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ. Các ngươi thực sự quá rác rưởi. Rác rưởi, ta cảm thấy nói bọn hắn là rác rưởi, đây đều là tại cất nhắc bọn hắn. Bọn hắn trong môn kia cái gì Mạc Thanh Vân. Còn dám tự xưng cái gì đệ nhất thiên tài. Đến liền mặt cũng không dám lộ thoáng cái. Không hổ là trong phế vật đệ nhất. Tại Mạc Thanh Vân đi vào đấu vũ tràng lúc, bát đại tiên môn mọi người chế xếu lời nói, nhất nhất tiến vào trong tai của hắn. Đối với bát đại tiên môn mọi người trào phúng, thiên ma phù môn đệ tử mặc dù lòng có phẫn nộ, nhưng không có lập tức xuất thủ một trận chiến. Đi qua những ngày qua không đoạn giao tay, trong bọn họ phần lớn người đều thụ thương, không cách nào lại tiến hành chiến đấu kịch liệt. Ngoài ra trước đây không lâu, Diêu Hoành Huy còn tự thân hạ đạt ý chỉ, để bọn hắn tạm thời không muốn cùng bát đại tiên môn người giao phong. Bởi vậy trong lòng bọn họ mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành cố nén không phát tiết ra. Quả thật là đủ phách lối. Nhìn thấy bát đại tiên môn người cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thân ảnh khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Bạch một lát sau, tại Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới bát đại tiên môn mọi người trước người. Nghe nói các ngươi gần nhất đang tìm ta. Nhìn trước mắt bát đại tiên môn mọi người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra hí ngược cười lạnh. Trong ánh mắt dần hiện ra một tia hàn mang. Hôm nay, hắn muốn cho bọn gia hỏa này một chút giáo huấn, xem như thu thập bát đại tiên môn món ăn khai vị. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để chúng ta tìm ngươi đúng đấy. Một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử. Còn tưởng là chính mình là một cái nhân vật. Tiểu tử, giới hạn ngươi tại ba hơi bên trong. Chính mình xéo đi. Bằng không, ngươi cũng không phải là cút đơn giản như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, bát đại tiên môn người đều là mặt lộ vẻ khinh thường. Đối Mạc Thanh Vân một trận trào phúng cùng chế nhạo. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trên nét mặt lãnh ý càng đậm. Đối trước mắt bát đại tiên môn mọi người hỏi, trong các ngươi ai kêu Hồng Thu, lập tức cho ta cút ra đây. Ôi, hôm nay đây là thế nào, thiên ma phủ môn người làm sao bỗng nhiên ngạnh khí? Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, một cách độc nhãn thanh niên mặt cười lạnh cho từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hắn liền là trọng thương tuyệt đao Hồng Thu, ngươi chính là Hồng Thu, liền là ngươi trọng thương tuyệt đao. Nhìn trước mắt độc nhãn thanh niên, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, mở miệng đối với hắn chất vấn một câu. Không sai, liền là lão tử đối với Mạc Thanh Vân chất vấn lời nói. Hồng Thu cũng không có che giấu tung tích, một mặt phách lối biểu lộ nói: tiểu tử, nghe ngươi lời này khẩu khí, ngươi tựa hồ dự định thay kia tuyệt đao báo thù, đã ngươi thừa nhận liền dễ làm. Đối với Hồng Thu tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có tiến hành trả lời, trực tiếp hướng đấu vũ tràng trung ương đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đứng tại đấu vũ tràng trung ương, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân Hồng Thu. Quát: Hồng Thu, các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao, quay lại đây một trận chiến đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này xem thường thái độ, Hồng Thu biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, phẫn nộ quát: tiểu tử, đã ngươi vội vã muốn chết, lão tử hôm nay liền thành toàn ngươi. Hồng Thu lời nói rơi xuống, hắn liền không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Bê sơ canh năm đến Thái Cổ Chí Tôn 118 chương 1169 ngươi quá để ý mình. Nguyên Long ấm phù tại Hồng Thu đánh út về phía Mạc Thanh Vân thời điểm, trong tay của hắn tế ra một đạo long hình phù lục, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cái này long hình ấm phù bị Hồng Thu tế ra về sau, liền hóa thành một cái nguyên lực cử long, huy động long chảo hướng Mạc Thanh Vân xé đi. Nhìn thấy Hồng Thu như vậy xuất thủ, bát đại tiên môn đều là biểu lộ giật mình, trong ánh mắt toát ra kính sợ cùng kinh ngạc. Nguyên long ấm phù, Hồng Thu vậy mà tế ra nguyên long ấm phù, xem ra hắn là thật phẫn nộ. Hồng Thu nguyên long ấm phù, cho dù là cửu ấm hậu kỳ tu vi người, cũng chưa chắc có thể đem nó ngăn cản được đến. Tiểu tử kia có phiền toái. Một cái tên không kinh truyền tiểu tử, vậy mà cũng dám mở miệng khiêu khích Hồng Thu. Hắn căn bản chính là chính mình đang tìm cái chết. Nhìn xem Hồng Thu xuất thủ thu thập Mạc Thanh Vân, bát đại tiên môn người đều mặt lộ vẻ cười lạnh, cho rằng Mạc Thanh Vân đợi chút nữa chết chắc. Hừ, nhìn xem hướng mình đánh tới nguyên lực cử long, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, biểu lộ lạnh lùng nâng tay phải lên, đối trước người nắm vào trong hư không một cái. Đi theo, một cỗ kinh khủng nguyên lực liền ở giữa không trung hội tụ, hóa thành một cái cự đại bàn tay màu xanh lam. Cái này bàn tay màu xanh lam hình thành về sau, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng thủy chi pháp tắc lực lượng, hướng phía kia nguyên lực cử long bắt đi qua. Ầm, bàn tay màu xanh lam cùng nguyên lực cử long đụng vào nhau, lập tức phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm, sinh ra một cỗ kinh khủng nguyên lực khí lãng. Tại cỗ này nguyên lực khí lãng quét sạch quá trình bên trong, chỉ gặp bàn tay lớn màu xanh lam một chút xíu nắm chặt, đem nguyên lực cử long gắt gao cầm trong tay. Tạch tạch tạch, tại bàn tay lớn màu xanh lam bắt phía dưới, nguyên lực cử long thân thể một chút xíu cải biến, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Loại cảm giác này tựa như là một tấm báo chí bị người dùng man lực vò thành đoàn đồng dạng. Bành tại bàn tay lớn màu xanh lam bá đạo xoa bóp dưới, nguyên lực cử long cuối cùng vỡ ra, hóa thành một cỗ tinh khiết nguyên lực, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thấy cảnh này về sau, xung quanh bát đại tiên môn người đều ngốc trệ, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thực lực khuất phục. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, liền đủ để uy hiếp cửu ấm hậu kỳ cường giả nguyên long phù lục, thế mà một điểm sức chống cự đều không có. Kết quả này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này tiểu tử này là lai lịch gì? Thực lực của hắn thật là khủng khiếp. Hắn vừa rồi một mực nói chúng ta đang tìm hắn, chẳng lẽ hắn liền là thiên ma phù môn đệ nhất thiên tài? Mạc Thanh Vân đây không có khả năng a. Mạc Thanh Vân 10 năm trước mới gia nhập thiên ma phù môn bên trong, ngắn ngủi thời gian 10 năm, hắn làm sao lại trở nên như thế cường đại? Tê như hắn thật sự là Mạc Thanh Vân, tốc độ tu luyện của hắn cũng quá nhanh. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân tại bát đại tiên môn đệ tử trong lòng lập tức trở nên kinh khủng. Mạc sư huyên uy vũ Mạc sư đệ, đem bọn hắn đều biến thành tàn tật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bá đạo cử động, thiên ma phù môn đệ tử lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, từng cái trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân lần nữa hướng Hồng Thu một trường chộp tới, oanh ra một cỗ càng khủng bố hơn nguyên lực. Đi theo, một cái khí thế kinh người bàn tay lớn màu xanh lam, liền Hồng Thu trên không ngưng tụ mà thành, hướng phía dưới Hồng Thu cực tốc đánh tới. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bát đại tiên môn vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt ngưng trọng lên. Trong lòng thay Hồng Thu sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Một trưởng này hắn có thể tiếp được tới sao? Tại mọi người thay Hồng Thu lo lắng thời điểm, Hồng Thu không chút do dự tế ra một đạo phù lục, ngăn cản hướng mình đánh tới một trưởng này. Đạo phù lục này bị Hồng Thu tế ra, liền hóa thành một cái cử đại thú nhân hư ảnh, tản mát ra có thể so với cửu âm cường giả tối đỉnh khí tức. Đây chính là cái gọi là nguyên hồn phù lục, giống thú nhân hư ảnh hình thành về sau, chính là giơ thẳng lên trời giống to một tiếng, hướng phía trên không bàn tay lớn màu xanh lam oanh ra một quyền. Ầm, thú nhân nắm đấm đánh vào bàn tay lớn màu xanh lam dưới, lập tức phát ra một đạo kinh người tiếng nổ lớn, hiện ra một cỗ kinh khủng nguyên lực khí lãng. Bất quá, tại thú nhân hư ảnh một quyền này phía dưới, bàn tay lớn màu xanh lam không có chút nào tổn thương, tốc độ không giảm chút nào hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Tạch tạch tạch, đón lấy, cái này thú nhân hư ảnh liền tại bàn tay lớn màu xanh lam nghiền ép dưới, thân thể một chút xíu bại đổ vỡ đến, phát ra một trận giang đậu tiếng vang. Trong nháy mắt, thú nhân tựu triệt để bại đổ vỡ đến, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng trở về đến giữa thiên địa. Đem thú nhân hư ảnh đánh tan về sau, bàn tay lớn màu xanh lam nghiền ép tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía dưới Hồng Thu chấn áp tới. Oanh, nương theo lấy bàn tay lớn màu xanh lam oanh tới trên mặt đất, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa đi theo truyền ra, mặt đất cũng theo đó lắc lư mấy lần. Một lát sau, bàn tay lớn màu xanh lam thời gian dần trôi qua tiêu tán, hiển lộ ra trong đó bị nghiền ép Hồng Thu. Thời khắc này Hồng Thu đắc đắc hôn mê, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức ba động, cũng không biết là chết vẫn là bị bàn tay lớn màu xanh lam oanh thành phế nhân. Nhưng mặc kệ kia một loại kết quả, đều biểu thị Hồng Thu nhận lấy trọng thương, trong thời gian ngắn là không cách nào tự hành đi lại. Nhìn xem Hồng Thu thảm trạng về sau, bát đại tiên môn những người khác là biểu lộ run rẩy, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt kính sợ. Cái này Mạc Thanh Vân thực sự quá mạnh, dựa vào chúng ta thực lực căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ chỉ có Hồng Hạo Dương sư huyên bọn hắn ra mặt mới có thể áp chế được Mạc Thanh Vân. Ta cái này đi mời Hồng Hạo Dương sư huyên bọn hắn xuất thủ, để bọn hắn xuất thủ tới thu thập Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân biết rõ một chút lợi hại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng về sau, bát đại tiên môn một phần đệ tử lặng lẽ rời đi đấu vũ tràng. Những người này lặng lẽ rời đi, cũng không có trốn qua Mạc Thanh Vân chú ý. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn cản bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, để bọn hắn đi viện binh cũng tốt, cứ như vậy hắn cũng có thể một mẻ hốt gọn, tránh khỏi từng cách đi thu thập. Chỉ chốc lát, tiến đến viện binh bát đại tiên môn đệ tử mang theo một đám thần sắc ngạo mạn thanh niên tới. Những người này liền là bát đại trong tiên môn thiên phú cao nhất một đám đệ tử. Tới ngược lại là thật mau. Nhìn thấy những người này đến về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, liếc nhìn bọn hắn một cách nói, đã tới vậy liền không muốn trì hoãn thời gian, toàn bộ các ngươi cùng lên đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút bát đại tiên môn người đến cùng bao nhiêu lợi hại. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, bị Mạc Thanh Vân cử động cho cả kinh không nhỏ. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lần này cách này biểu hiện thật sự là quá cuồng vọng. Hừ, tiểu tử ngươi không nên quá phách lối, ngươi có thể đánh bại Hồng Thu, cũng không đại biểu ngươi cũng có thể đánh bại chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Kim Phủ Môn một cái kim mắt thanh niên nói ra một câu ngạo mạn lời nói, lại nói: nếu nói như vậy, vậy liền để ta Kim Dũng Sắt đến chiếu cố ngươi, để cho ngươi biết chúng ta cùng Hồng Thu không phải một cái cấp bậc. Có đúng không? Nhìn xem trong đám người đi ra Kim Dũng Sắt, Mạc Thanh Vân trào phúng lắc đầu, khinh thường nói: ngươi quá để ý mình, kỳ thật ngươi cùng Hồng Thu không có gì khác biệt. Thái Cổ Chí Tôn 118 chương 1170, các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hừ, có hay không khác nhau? Chiến mới biết được gặp Mạc Thanh Vân đối với mình cực độ khinh thường, Kim Dũng Sắt sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phảng phất nhận lấy một loại vũ nhục. Dưới cơn thịnh nộ, Kim Dũng Sắt cũng không cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, trực tiếp tế ra một đạo phù lục, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Kim xà phá thiên phù đạo này kim sắc phù lục bị Kim Dũng Sắt tế ra, liền hóa thành một đầu kim sắc trường xà, phát ra một cỗ tiếp cận viên mãn kim chi pháp tắc lực lượng. Tại cỗ này kim chi pháp tắc lực lượng ra trì dưới, để đầu này kim xà uy thế tăng gấp bội, có loại muốn oanh phá thiên tế tư thế. Toa kim xà ngưng tụ mà thành về sau, thân thể của nó liền hóa thành một vệt kim quang, tại nguyên chỗ trực tiếp lói lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, kim xà tựu tới gần đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân ngực oanh kích mà đi, liền như là một cái phá không mà đến trường tiến. Đối mặt kim xà cực tốc oanh kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói: đã ngươi chính mình muốn chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn trực tiếp nâng tay phải lên, hướng phía đánh úp về phía hắn kim xà chộp tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Kim Dũng Sắt mặt trầm nụ cười, cười lạnh nói: tiểu tử, cho dù là cao giai linh khí cũng ngăn không được kim xà phá thiên phù, bằng huyết nhục của ngươi thân thể cũng nghĩ ngăn lại kim xà phá thiên phù, ngươi thật sự là si nhân. Nói giờ phút này, không đợi Kim Dũng Sắt lời nói nói xong, để hắn khiếp sợ một màn tựu phát sinh. Chỉ gặp kim xà phá thiên phù đánh vào Mạc Thanh Vân trong tay, chính là một chút xíu bại đổ vỡ đến, hóa thành từng đạo điểm sáng màu vàng ấm. Trong nháy mắt, những này điểm sáng màu vàng ấm tựu bị Mạc Thanh Vân đánh sơ xác, triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Không, không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Nhìn thấy kim xà phá thiên phù bị Mạc Thanh Vân bá đạo đánh tan, Kim Dũng Sắt mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Kim xà phá thiên phù uy thế lớn bao nhiêu, trong lòng của hắn lại biết rõ rành rành. Cho dù cửu ấm đỉnh phong tu vi cường giả cũng có thể đánh giết, bây giờ thậm chí ngay cả Mạc Thanh Vân bàn tay đều không thể xuyên thấu, cái này thật sự là quá dường dị. Ma ảnh vô tung, xúc địa thành thốn đối với Kim Dũng Sắt chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp thân ảnh khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới Kim Dũng Sắt trước người. Đi vào Kim Dũng Sắt trước người, Mạc Thanh Vân không cùng hắn nói nhảm, hướng thẳng đến đầu của hắn một trường oanh tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trường này oanh kích, Kim Dũng Sắt lập tức biểu lộ giật mình, thần sắc bắt đầu cực tốc co rúm. Quá nhanh, hắn gần như không nhìn thấy Mạc Thanh Vân cất bước, Mạc Thanh Vân liền đã đi tới trước người hắn, một trường oanh đến hắn trên đỉnh đầu. Sao, tại sao có thể như vậy? Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Nhìn xem Mạc Thanh Vân như thiểm điện công kích, Kim Dũng Sắt mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tại trong ấn tượng của hắn, phù sư công kích mặc dù linh hoạt, nhưng bởi vì tự thân tố chất nguyên nhân, hành động tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Mà Mạc Thanh Vân vừa rồi hành động tốc độ, cho dù là một chút võ giả cũng vô pháp so sánh. Cái này thực sự quá khác thường. Mạc Thanh Vân lần này biểu hiện hoàn toàn phá vỡ cái này lệ cũ, vượt quá hắn dĩ vãng nhận biết. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Kim Dũng Sắt đột nhiên biểu lộ chấn động, nghĩ đến một cái rất mấu chốt địa phương, kinh ngạc nói. Ngươi là linh vũ song tu, tính ngươi còn không ngô ngốc, gặp Kim Dũng sắt đoán được chính mình là linh vũ song tu. Mạc Thanh Vân đạm mạc cười một tiếng, cũng không có phủ nhận sự thật này. Thừa nhận chính mình là linh vũ song tu thời điểm, Mạc Thanh Vân bàn tay cũng rơi vào Kim Dũng sắt trên đầu, như là nhổ củ cải đồng dạng đem Kim Dũng sắt xách lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Kim phù môn tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi. Đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng quát lớn. Mạc Thanh Vân, ngươi mau buông ra Kim Dũng sắt sư huynh. Bằng không mà nói, ta Kim phù môn sẽ không thêm vào ngươi. Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nghe được Kim phù môn lời của mọi người, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lùng mấy phần. Đi theo Mạc Thanh Vân, trong lòng bàn tay tự bộc phát ra một cỗ kinh người linh hồn lực, bá đạo đánh vào đến Kim Dũng sắt thức hải bên trong. Tại Mạc Thanh Vân linh hồn lực oanh kích dưới, Kim Dũng sắt thức hải trong nháy mắt bị đánh tan. Một thân tu vi trong khoảnh khắc hủy tại một sáng. Đi theo Kim Dũng sắt ánh mắt liền ngây dại ra, thân thể cùng bãi bùn nhão đồng dạng bất lực, bị Mạc Thanh Vân tiện tay vẫn đến lúc đó. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Kim phù môn chúng đệ tử lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, gầm thét một tiếng hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Trong lúc nhất thời, các loại khí thế bức người phù lục bị Kim phù môn chúng đệ tử tế ra, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc oanh kích mà đi. Nhìn xem Kim phù môn mọi người cử động điên cuồng, bất luận thiên ma phù môn các đệ tử, vẫn là cách khác bảy đại tiên môn những đệ tử này, đều là mặt lộ vẻ kính ý biểu lộ ra. Lúc này Kim phù môn đệ tử liên thủ một kích uy thế, ngoại trừ thiên nhân cảnh tu vi cường giả xuất thủ, chỉ sợ không có người có thể chặn lại. Mạc sư huyên cẩn thận, không muốn cùng bọn hắn tiến hành ngạnh bính Kim phù môn. Các ngươi những này vô sỉ gia hỏa, vậy mà lấy cớ nào địch quả chúng ta, không muốn thất thần. Đồng loạt ra tay trợ giúp Mạc sư huyên. Nhìn xem Kim phù môn mọi người cử động, thiên ma phù môn mọi người nhất thời mặt lộ vẻ lo lắng, chi muốn xuất thủ tương trợ Mạc Thanh Vân. Hừ, đây là Mạc Thanh Vân cùng Kim phù môn chiến đấu, các ngươi đều không cần cho ta xuất thủ. Nhìn thấy thiên ma phù môn chúng đệ tử cử động, bên cạnh bảy đại tiên môn mặt người lộ cười lạnh, đem thiên ma phù môn chúng đệ tử cho cắt xuống tới. Đại gia không cần lo lắng, ta còn ứng phó được. Nhìn thấy thiên ma phù môn chúng đệ tử cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối bọn hắn khai thay thế. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, lại thêm bảy đại tiên môn người ngăn cản, thiên ma phù môn chúng đệ tử đành phải lui về. Lúc này Mạc Thanh Vân đối mặt Kim phù môn mọi người xuất thủ, hắn cũng không tiếp tục giữ lại thực lực. Huyết mạch uy áp, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra, hóa thành một đạo huyết sắc ánh sáng, hướng phía cực tốc hướng phía bốn oanh kích mà đi. Tại cỗ này huyết sắc sóng ánh sáng trùng kích vào, bất luận Kim phù môn mọi người vẫn là bảy đại tiên môn mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đón lấy, bọn hắn liền phát hiện máu của mình lưu chuyển, nhận lấy một cỗ mãnh liệt áp chế, phảng phất kinh mạch bị bế tắc. Tại bọn hắn chấn kinh tình huống này lúc, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một cái hỏa diễm hộ thuẫn, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt ra. Tại cỗ này kinh khủng sóng nhiệt ăn mòn dưới, đứng mũi chịu sào Kim phù môn mọi người lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy thương thế không nhẹ. Bất quá Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy thêm vào bọn hắn, đưa tay lấy ra phần tiên chiến kích hướng phía bọn hắn đánh tới. Thiên viêm phá thiên kích đi vào Kim phù môn mọi người trước người, Mạc Thanh Vân liền huy động trong tay phần tiên chiến kích, hướng phía Kim phù môn mọi người quét ngang mà đi. Lập tức một đạo dài đến gần ngàn mét hỏa diễm cử long liền từ phần tiên chiến kích bên trong bay ra, hướng phía Kim phù môn mọi người bao phủ đi. Thái Cổ Chí Tôn 118 chương 1171 các ngươi dám sao? Ba canh bành bành bành, đối mặt hỏa diễm cử long xung kích. Kim phủ môn mọi người trong nháy mắt bị đánh bay. Một cái cá thể bên trong bị tổn thương nghiêm trọng. Đem kim phủ môn mọi người đánh bay về sau. Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng không có như vậy dừng lại. Lần nữa hướng phía kim phủ môn mọi người một kích quét tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy. Bảy đại tiên môn mọi người nhất thời biểu lộ run lên. Lập tức đối Mạc Thanh Vân quát lớn. Mạc Thanh Vân. Mau dừng tay. Ngươi chẳng lẽ muốn đem bọn hắn đều giết sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ kim phù môn trả thù sao? Giờ khắc này, bảy đại tiên môn các đệ tử mới chân chính ý biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này Mạc Thanh Vân thực sự quá điên cuồng. Gia hỏa này vừa ra tay tựu không hề nể mặt mũi. Một bộ muốn đem kim phù môn tiêu diệt tư thế. Nếu bọn họ sớm biết Mạc Thanh Vân ác như vậy, coi như cho hắn mượn bọn họ mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đến trêu chọc Mạc Thanh Vân. Không có cách nào khác, Mạc Thanh Vân không sợ chết, bọn hắn sợ chết a. Vì trang cái bức tại thiên ma phủ môn đệ tử trước mặt đắc ý thoáng cái mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình, cái này quá uổng phí. Là có thế nào đối với bảy đại tiên môn đệ tử đe dọa lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào hỏi ngược một câu. Biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lùng mấy phần. Cùng này đồng thời, một đạo càng thêm cuồng bão hỏa long kích mũi nhọn theo phần tiên chiến kích bên trong bộc phát ra, mang theo xích kim quang mang hướng kim phủ môn đệ tử đánh tới. Kim hỏa hai loại viên mãn pháp tắc lực lượng cảm ứng được hỏa long kích mũi nhọn uy thế. Bất luận là kim phủ môn chúng đệ tử vẫn là cách khác bảy đại tiên môn đệ tử đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Bọn hắn phát hiện theo thời gian trôi qua, Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thực lực càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng để bọn hắn cảm thấy sâu không lường được. Cái này sao có thể? Cái này Mạc Thanh Vân thật là 10 năm trước theo vạn phù tiên hội bên trong lan truyền ra sao? Nhất định là ảo giác. Cho dù tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, nhưng hắn đối pháp tắc lực lượng lính ngộ làm sao có thể cũng giống vậy nhanh như vậy? Lần này phiền toái, vạn nhất Mạc Thanh Vân giết kim phù môn mọi người sau đó lại đối với chúng ta xuất thủ nên làm cái gì? Ứng hẳn là sẽ không đi. Chẳng lẽ hắn muốn cho thiên ma phù môn cùng bát đại tiên môn toàn diện khai chiến sao? Nghĩ đến Mạc Thanh Vân có thể đối với mình bọn người xuất thủ, bảy đại tiên môn đệ tử đều có chút luống cuống, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bành bành bành, tại bảy đại tiên môn đệ tử sinh lòng bất an thời điểm, hỏa long kích mũi nhọn oanh đến kim phù môn đệ tử trên thân, đem bọn hắn thân thể cho ném đi ra ngoài. Đón lấy, kim phù môn đệ tử chính là trùng điệp té ngã trên đất, từng cái miệng phun tiên huyết, khí tức suy yếu, nhìn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không còn đi để ý tới kim phù môn đệ tử, quay đầu hướng bảy đại tiên môn đệ tử nhìn lại, đạm mạc nói: các ngươi còn có ai muốn đi ra đánh một trận? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, bảy đại tiên môn tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt kinh hoàng. Nói đùa cái gì, không thấy được kim phù môn hơn 10 vị đệ tử liên thủ một kích đều bị Mạc Thanh Vân bá đạo đánh tan, bọn hắn nơi đó sẽ còn là Mạc Thanh Vân đối thủ? Đứng ra đi cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, đây không phải tương đương không duyên cớ tìm tai vạ sao? Không dám nhìn xem bảy đại tiên môn biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân trào phúng cười một tiếng, phản hỏi: trước đó các ngươi không phải rất phách lối sao? Nói ta trốn tránh không dám thấy các ngươi, ta đứng ra, các ngươi từng cách làm sao bộ biểu tình này? Chẳng lẽ các ngươi trước đó đều là đang khoác lác sao? Vẫn là nói các ngươi bảy đại tiên môn người chỉ là miệng lợi hại mà thôi? Tại Mạc Thanh Vân lời giễu cợt dưới, bảy đại tiên môn mọi người không nói, từng cái xấu hổ quay đầu đi, không dám cùng Mạc Thanh Vân ánh mắt rằng co. Lần này dọa người có thể ném đi được rồi. Nhìn thấy mọi người như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân trong ánh mắt ý trào phúng càng sâu mấy phần. liếc nhìn bảy đại tiên môn mọi người một lần, lại nói: đừng nói ta xem thường các ngươi, ta cho các ngươi một cách tìm về mặt mũi cơ hội. Một mình ta khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người, các ngươi dám sao? Cái gì Mạc sư huyên muốn một người khiêu chiến bảy đại tiên môn tất cả mọi người? Mạc sư huyên, ngươi không nên vọng động a. Bảy đại tiên môn tất cả mọi người liên thủ, đủ để cùng thiên nhân cảnh cường giả đánh một trận, đúng vậy a. Mạc sư đệ không cần thiết mạo hiểm như vậy, dù sao mặt mũi của chúng ta đã giành lại tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, thiên ma phù môn tất cả mọi người là mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiến hành khuyên lớn. Giờ khắc này ở thiên ma phù môn đệ tử thuyết phục Mạc Thanh Vân lúc, bảy đại tiên môn đệ tử đều mặt lộ vẻ cười lạnh, mắt lộ ra hàn quang nói: Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự đại. Đã như vậy, chúng ta liền để cảm nhận được tự đại đại giới. Chúng ta đồng loạt ra tay, để hắn vì mình tự đại cảm thấy hối hận. Bảy đại tiên môn đệ tử cười lạnh một câu, bọn chúng chính là không chần chờ nữa, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lập tức, trên trăm đạo có thể so với cửu ấm cường giả một kích toàn lực phù lục ra Mạc Thanh Vân trên không, như là như bảo phong vũ hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Đối mặt cái này trên trăm đạo phù lực oanh kích, Mạc Thanh Vân liên tục né tránh cũng khó khăn mà làm theo, trực tiếp tùy ý bọn chúng đánh vào liệt nhật hộ thuẫn phía trên. Cùng Mạc Thanh Vân đoán đồng dạng, dùng bây giờ liệt diễm hộ thuẫn năng lực phòng ngự, xác thực không phải những người này có thể đánh tan. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân kiểm chắc liệt nhật hộ thuẫn lực phòng ngự lúc, hắn cũng bị trên trăm đạo phù lục công kích nuốt hết, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mạc sư huyên, Mạc sư để nhìn thấy Mạc Thanh Vân đắp lên trăm đạo phù lục công kích bao phủ, thiên ma phù môn chúng đệ tử đều là mặt lộ vẻ khẩn trương, trong lòng thay Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ lo lắng. Mặc dù bọn hắn từ tiểu đạo tin tức biết được Mạc Thanh Vân thực lực đã tại Diêu Hoành Huy phía trên, nhưng cho dù là Diêu Hoành Huy xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có bị mưu sát kết quả. Mạc Thanh Vân thực lực mặc dù mạnh hơn Diêu Hoành Huy, nhưng cũng không trở thành cường đại đến mưu sát Diêu Hoành Huy. Bởi vậy Mạc Thanh Vân tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm. Hừ, không biết lượng sức, vậy mà tự đại đến muốn lấy lực lượng một người độc chiến chúng ta bảy đại tiên môn đám thiên tài bọn họ. Thiên phú lại cao hơn có cái dám dùng, còn không phải như vậy chết tại trong tay của chúng ta? Không sai, thiên phú lại cao hơn trí thông minh không đủ, cũng giống vậy, là lãng phí thiên phú tốt. Cái này kêu là làm đến thiên là công bằng. Thượng thiên mặc dù cho Mạc Thanh Vân thiên phú hơn người, đồng thời cũng cho hắn ngớ ngẩn trí thông minh. Ha ha, sâu sắc nói đến, ta còn là lần thứ nhất giết Mạc Thanh Vân dạng này thiên tài. Cảm giác này thật sự sảng khoái, nhìn xem Mạc Thanh Vân bị nhóm người mình công kích bao phủ, bảy đại tiên môn tất cả mọi người mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, cho rằng Mạc Thanh Vân là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà giờ khắc này ở bọn hắn mặt lộ vẻ đắc ý thời điểm, một đạo xéo cợt ngữ từ tiền phương truyền tới: chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi tự hạ định luận có phải là quá sớm hay không? Mạc Thanh Vân đối bảy đại tiên môn người mỉa mai một câu, chính là hừ lạnh một tiếng, lại nói: còn có, theo các ngươi những người này biểu hiện, để cho ta minh bạch một cách đạo lý, cái kia chính là lão thiên cũng không công bằng. Nó không cho các ngươi hơn người thiên phú tu luyện coi như xong, thậm chí ngay cả trí thông minh cũng không có cho các ngươi. Thái cổ chí tôn 118 chương 1172, các ngươi nếu muốn chiến, ta liền phụng bồi tới cùng bốn canh phá cho ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là huy động phần tiên chiến kích, đem đánh úp về phía hắn các đạo phù lục đánh tan. Bành tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, quanh hắn phù lục trong nháy mắt bị đánh bay, phát ra từng đạo tiếng vang to lớn. Tại những này tiếng vang sau khi truyền ra, Mạc Thanh Vân thân ảnh ra trong tầm mắt mọi người, thần thái vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bộ dáng này, không riêng bảy đại tiên môn các đệ tử trợn tròn mắt, tựu liền thiên ma phù môn chúng đệ tử cũng trợn tròn mắt. Vừa rồi khủng bố như vậy công kích, thậm chí ngay cả Mạc Thanh Vân y phục bên cạnh không có đụng phải. Mạc Thanh Vân lực phòng ngự cũng quá cầm thú đi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bảy đại tiên môn chúng đệ tử thân thể liền bắt đầu run rẩy, vẻ mặt toát ra một cố ý tuyệt vọng. Bọn hắn một kích mạnh nhất, liền Mạc Thanh Vân góc áo đều không đụng tới. Cái này còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Đối với bảy đại tiên môn chúng đệ tử kinh hoàng biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý tới, trực tiếp cầm trong tay phần tiên chiến kích thẳng hướng bọn hắn. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân thẳng hướng bảy đại tiên môn người thời điểm, bát cổ khí tức kinh khủng cực tốc hướng bên này tới gần. Nương theo lấy cái này bát cổ khí tức tới gần, bảy đại tiên môn chúng đệ tử lập tức biểu lộ đại hỉ, vội vàng hướng phía kia bát cổ khí tức phương hướng kêu cứu: Thái thượng trưởng lão, nhanh cứu chúng ta Mạc Thanh Vân, mau dừng tay, ngươi muốn gây ra thiên ma phủ môn cùng bát đại tiên môn chiến đấu sao? Những này tám đạo khí tức tới gần thời điểm, một đạo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Chỉ là Mạc Thanh Vân đang nghe lời của hắn về sau, lại là một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ, nói: Nâng lên lại như thế nào, các ngươi bát đại môn phái nếu là muốn chiến, ta Mạc Thanh Vân phụng bồi tới cùng là được. Giết Mạc Thanh Vân đáp lại bát đại tiên môn thái thượng trưởng lão một câu, xuất thủ cũng liền không còn lưu tình, thân ảnh lói lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phúc phúc xùy, một đạo kim sắc kích mũi nhọn xẹt qua chân trời, đón lấy bảy đại tiên môn chúng đệ tử trên thân đều xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Chỉ chốc lát, tiên huyết tựu theo trong vết thương bừng lên, đem bọn hắn quần áo nhuộm thành đỏ thắm, để cho người ta nhìn có chút lo lắng. Chém bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng tay, lại hướng phía bảy đại tiên môn đệ tử lăng không chém ra một kích. Lập tức, một đạo dài đến gần ngàn mét kích mũi nhọn hoa phá thiên tế, hướng bảy đại tiên môn chúng đệ tử chém xuống. Nương theo lấy kích mũi nhọn cực tốc rơi xuống, thể tích của nó cũng đang trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một ngọn núi lớn kích cỡ tương đương. Như ngọn núi lớn nhỏ, kích mũi nhọn oanh kích tốc độ cực nhanh, bảy đại tiên môn mọi người chưa kịp trốn tránh, tựu bị nó trực tiếp cho đánh trúng. Bành bành bành, đón lấy, bảy đại tiên môn chúng đệ tử tựu cùng thiên nữ tán hoa đồng dạng, bị kích mũi nhọn bá đạo đánh bay ra ngoài, hướng xuống đất thượng tán hạ xuống. Theo bảy đại tiên môn chúng đệ tử rơi xuống đất, bọn hắn chính là liên tiếp miệng phun tiên huyết. Trong vết thương tiên huyết tuôn ra tốc độ cũng biến thành nhanh hơn mấy phần. Chỉ chốc lát, đấu vũ tràng trên mặt đất tựu bị bảy đại tiên môn đệ tử tiên huyết nhuộm đỏ một mảng lớn địa phương. Nhiệt chướng, ngươi muốn chết! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, bát đại tiên môn các vị thái thượng trưởng lão lập tức phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Những đệ tử này đều là bọn hắn môn phái thiên tài, tương lai trong môn phái trụ cột vững vàng, bây giờ thế mà toàn bộ thương tổn tới tu luyện căn cơ. Kể từ đó, cho dù phía sau bọn họ thương thế khỏi hẳn, bọn hắn tu luyện về sau thành tựu cũng giống vậy lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Nói một cách khác, lần này tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, đã thương tổn tới bát đại tiên môn căn cơ. Môn phái căn cơ bị người làm hỏng, bát đại tiên môn các vị thái thượng trưởng lão lại há có thể đơn giản thả Mạc Thanh Vân? Các vị, chúng ta đồng loạt ra tay chém giết kẻ này, miễn cho về sau trở thành ta mấy phái gieo họa tốt. Đã tiểu tử này muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Bây giờ thiên ma phủ môn giải tông, vừa vặn liền cầm lấy tiểu tử thi thể làm cung hạ thiên ma phủ môn lễ vật. Bát đại tiên môn các vị thái thượng trưởng lão thương nhị một phen, trên người của bọn hắn liền tản mát ra một cỗ sát ý, muốn đến Mạc Thanh Vân vào chỗ chết. Nhìn thấy bát đại tiên môn thái thượng trưởng lão xuất thủ, thiên ma phủ môn đệ tử đều là biểu lộ kinh hãi, trong lòng thay Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Cái này bát đại tiên môn các vị thái thượng trưởng lão thực lực đều đạt đến cửu ấm cực hạn tình trạng. Cự ly thiên nhân cảnh chỉ có cách xa một bước. Bởi vậy, mỗi một người bọn hắn chân chính thực lực đều là đến gần vô hạn tại thiên nhân cảnh. Tại bọn hắn 8 người liên thủ phía dưới, cho dù là thiên nhân cảnh tu vi cường giả, tại hơi không cẩn thận tình huống dưới, cũng có thể sẽ chết tại bọn hắn xuất thủ xuống. Không được. Đối mặt bát đại cửu ấm cực hạn cường giả liên thủ, Mạc sư huyên chỉ sợ sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Chúng ta đến ngay lập tức đi thông chi môn chủ. Không tệ, bây giờ tình thế đã không thể vãn hồi, môn chủ bọn hắn không ra mặt đã không cách nào giải quyết. Mặc kệ nói như vậy, lần này bát đại tiên môn là bị thiệt lớn, nghĩ không ra Mạc sư huyên thực lực như thế cường đại. Hừ, Mạc sư huyên bây giờ ngày tháng tu luyện ngắn ngủi. Đợi Mạc sư huyên lại tích lũy một chút nội tình. Đến lúc đó nhất định có thể quét ngang bát đại tiên môn. Nói lên Mạc Thanh Vân bá đạo thực lực, thiên ma phù môn các đệ tử chính là thần tình kích động. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cùng này đồng thời, một phần trong đó đệ tử cũng rời đi đấu vũ tràng, tiến đến cáo chi Diêu Hoành Huy bọn người liên quan tới đấu vũ tràng bên trong phát sinh sự tình. Tại những đệ tử này rời đi thời điểm, bát đại tiên môn mấy vị trưởng lão xuất thủ, nhao nhao thi triển ra chính mình toàn bộ thủ đoạn. Yêu vương đạp thiên phù, Phật đà diệt ma phù, đại địa bào hao phù, trong lúc nhất thời 8 đạo thuộc tính khác nhau cường đại phù lục tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện, tách ra từng đạo hào quang sáng chói. Tại những này hào quang sáng chói về sau, 8 cái gần trăm trượng cao lớn thân ảnh ra Mạc Thanh Vân trên không, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đối mặt cái này 8 đạo thân ảnh to lớn khí thế áp bách, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng một chút, thu hồi một chút ý khinh thường. Theo 8 đạo phù lục khí thế bên trên xem, đã đủ để cho Mạc Thanh Vân tạo thành một chút uy hiếp. Đương nhiên cũng chỉ là tạo thành một chút uy hiếp mà thôi, cũng không thể chân chính đem Mạc Thanh Vân chém giết tại đây. Tạo hóa đại lục, cho ta đụng ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem tạo hóa đại lục tế ra. Lập tức một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế theo tạo hóa đại lục bên trên tán phát ra. Tùy theo tạo hóa đại lục liền tản mát ra cửu sắc lưu quang, hướng phía trên không 8 đạo to lớn thân ảnh đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên không tạo hóa đại lục, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có loại thủ đoạn này. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, tạo hóa đại lục cùng trên không 8 cái cử đại thân ảnh va chạm kịch liệt ở cùng nhau. Lập tức, một cỗ hủy thiên diệt địa nguyên lực phong bảo theo Mạc Thanh Vân trên không bảo phát đi ra, trong nháy mắt tựu quét sạch toàn bộ đấu vũ tràng. Thái cổ chí tôn 118 chương 1173, nhanh như vậy tựu đánh nhau canh năm Siêu Hoành Huy nơi ở. Giờ phút này theo đấu vũ tràng rời đi các đệ tử vội vã đi tới trong tiểu viện. Từng cái vội vã. Đến cùng phát sinh sự tình, Diêu Hoành Huy nhìn thấy những đệ tử này đến, biểu lộ trở nên trang nghiêm lên, mang theo không vui chất vấn bọn hắn. Môn môn chủ, việc lớn không tốt. Nghe được Diêu Hoành Huy chất vấn lời nói, mấy cái này đệ tử lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Đối Diêu Hoành Huy lo lắng nói, đánh đánh nhau, Mạc sư huyên hắn cùng bát đại tiên môn người đánh nhau. Ha ha, Thanh Vân tiểu tử này thật đúng là đủ táo bạo, nhanh như vậy tự cùng bát đại tiên môn người đánh nhau. Nghe được mấy cái này đệ tử báo cáo, Diêu Hoành Huy lơ đến cười một tiếng, tựa hồ tại tán dương Mạc Thanh Vân biểu hiện. Hắn thấy bát đại tiên môn đệ tử thực sự quá phách lối, để Mạc Thanh Vân giáo huấn bọn họ một trận cũng tốt. Đương nhiên, Diêu Hoành Huy sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, không sai tiểu thuyết, cô lô, ông chủ yếu là hắn còn không mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân gián tiếp tán dương một câu. Liền chỉ bên cạnh một vị đệ tử, đạo mới tại các ngươi đến trước đó, Lê Bân đã đem Thanh Vân dự định, hướng ta đơn giản báo cáo một lần. Giờ phút này Diêu Hoành Huy trong miệng cách này Lê Bân, chính là trước đó tại Mạc Thanh Vân ngoài động phủ, hướng Mạc Thanh Vân truyền đạt lời nhắn thanh niên. Nghe được Siêu Hoành Huy nghe được lời này, mấy cái này đệ tử biểu lộ càng thêm lo lắng. Siêu Hoành Huy hiểu lầm bọn hắn ý tứ. Đón lấy, một cái bát ấm đỉnh phong tu vi đệ tử, chính là mặt lộ vẻ mặt lo lắng. Ngữ khí vội vàng hướng Siêu Hoành Huy giải thích đạo môn chủ. Ngươi lý giải sai ta ý tứ. Ý của chúng ta là muốn nói cho ngươi. Mạc sư đệ đả thương bát đại tiên môn đệ tử về sau, đang cùng bát đại tiên môn thái thượng trưởng lão tại giao thủ. Không chỉ có như thế, bát đại tiên môn mấy vị kia các thái thượng trưởng lão vẫn là liên thủ đối phó Mạc sư huyên một người. Lại một người đệ tử nói bổ sung. Nghe được hai cách này đệ tử lời nói, Siêu Hoành Huy đám người nhất thời biểu lộ đại biến, trên mặt toát ra lo lắng chi ý. Mạc Thanh Vân tu vi mặc dù rất mạnh, nhưng bọn hắn lại không. Mạc Thanh Vân có thể dùng lực lượng một người lực chiến bát đại tiên môn tám vị thái thượng trưởng lão bất bại. Đương nhiên, như Mạc Thanh Vân vẻn vẹn bị thua cũng không cần gấp. Nhưng Diêu Hoành Huy bọn người lo lắng bát đại tiên môn các thái thượng trưởng lão âm thầm dở trò xấu, hội sẽ thừa cơ đối Mạc Thanh Vân ngầm hạ sát thủ. Nhớ tới ở đây, Diêu Hoành Huy bọn người không bình tĩnh, rối rít từ trên ghế đứng dậy. Thanh Vân cùng bát đại tiên môn thái thượng trưởng lão tại giao thủ mấy người các ngươi không nói sớm một chút bát đại tiên môn bọn gia hỏa này. Thật sự là càng ngày càng quá mức. Vậy mà làm ra lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Chúng ta lập tức tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thương tổn tới Thanh Vân. Diêu Hoành Huy bọn người đứng dậy về sau, bọn hắn liền không lại trì hoãn, lập tức hướng phía đấu vũ tràng đuổi đến. Đấu vũ tràng bên trong, phanh phanh phanh tại tạo hóa đại lục ngang ngược va chạm dưới. Giữa không trung tám đạo to lớn thân ảnh, trong khoảnh khắc bị đâm đến vỡ vụn ra. Không có cách, một cái đại lục lực va đập thực sự quá lớn. Liền xem như tiên nhân cảnh tu vi cường giả, cũng chịu không được thiên hồn đại lục va chạm. Kể từ đó, mặc dù tạo hóa đại lục uy lực không bằng thiên hồn đại lục, nhưng nó lực va đập cũng không phải cái này tám đạo thân ảnh có thể chống được. Một kích đâm cháy cái này tám đạo thân ảnh, Mạc Thanh Vân huy động phần tiên chiến kích, chỉ vào bát đại tiên môn các vị thái thượng trưởng lão đạo còn có chiêu, cứ việc phóng ngựa đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không đợi bát đại tiên môn thái thượng trưởng lão đồng thủ, thân ảnh của hắn tự biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù Mạc Thanh Vân tự nhận là thực lực có thể một chiến thiên nhân cảnh cường giả, nhưng hắn nhưng cũng không nguyện ý mạo hiểm cùng tám vị cửu ấm cực hạn cường giả chính diện một trận chiến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, rõ ràng có thể nhẹ nhóm đánh giết bát đại tiên môn các thái thượng trưởng lão, cần gì phải đem sinh tử lâm vào hiểm cảnh. Mạc Thanh Vân không thấy, thậm chí ngay cả khí tức cũng biến mất không thấy đại gia. Tiểu tử này thủ đoạn có chút dường gì. Chúng ta cắt không thể có mảy may chủ quan, hừ, mặc kệ kết quả dạng. Tiểu tử này đều tuyệt đối giữ lại không được. Nếu không, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta không sai. Hôm nay quản chi cùng thiên ma phủ môn khai chiến, cũng nhất định muốn đem tiểu tử này chém giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, bát đại tiên môn mấy cái thái thượng trưởng lão trên người sát ý trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không thôi. Giờ phút này, tại bát đại tiên môn các vị thái thượng trưởng lão đều mặt lộ vẻ căng cứng biểu lộ, đề phòng Mạc Thanh Vân xuất thủ đánh lén bọn hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, hướng phía một phù môn vị kia thái thượng trưởng lão đánh tới. Phúc thử rất nhanh, luồng hào quang màu vàng ấm này chính là thẳng tiến không lùi, đem một phù môn vị này thái thượng trưởng lão lồng ngực xuyên thủng. Đi theo, một cỗ kinh khủng kim chi pháp tắc lực lượng tự theo phần tiên chiến kích bên trong bạo phát đi ra, cuồng bạo tràn vào một phù môn thái thượng trưởng lão thể nội. Suy suy suy, tại kim chi pháp tắc lực lượng xung kích phía dưới, một phù môn vị này thái thượng trưởng lão thân thể trong nháy mắt bị đánh ra từng cái lỗ thủng. Đi theo tiên huyết liền từ những này lỗ thủng bên trong chảy ra, đem một phù môn thái thượng trưởng lão quần áo nhuộm đỏ. Một dịch trưởng lão. Ngươi dạng nhìn thấy một phù môn thái thượng trưởng lão thương thế. Cách khác bảy đại tiên môn thái thượng trưởng lão. Đều mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ hỏi đến. Tạm thời không chết được nghe được bên cạnh mọi người lo lắng lời nói. Một phù môn vị này một dịch trưởng lão khoát khoát tay. Hướng đại gia giảng thoáng cái tình huống. Tại một dịch trưởng lão thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra viên mãn một chi pháp tắc, đúng thương thế tiến hành khôi phục. Đón lấy, một dịch trưởng lão trên người vết thương chính là một chút xíu khép lại thương thế tạm thời đạt được làm dịu. Nhìn thấy một dịch biểu hiện như vậy, bảy người khác sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Trên trán vẫn như cũ lưu lại nghĩ mà sợ chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, may mắn thủ thương chính là một dịch trưởng lão. Nếu là bọn họ bị thương, hậu quả nhưng chính là phiền toái. Vậy mà không có đem hắn nhất cử đánh giết, như thế có chút đáng tiếc. Nhìn xem vết thương một chút xíu khôi phục một dịch. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Nói ra một câu đáng tiếc lời nói. Lại đảo ngã ngược lại là quên đi. Một phù môn phù sư an hiểu một chi pháp tắc. Mặc dù lực công kích không tính nhất cường đại, nhưng sức khôi phục xác thực kinh người nhất. Đa dạng này, vậy trước tiên theo môn phái khác người hạ thủ. Biết được một phù môn thái thượng trưởng lão tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không còn đi để ý tới hắn. Tìm cơ hội đánh giết cái khác tiên môn thái thượng trưởng lão. Liền là ngươi một phen chờ đợi phía dưới. Mạc Thanh Vân tìm được một cái cơ hội tốt. Đưa tay hướng phía cái này thái thượng trưởng lão một kích chém ra. Phúc thử đối mặt đột nhiên đến đây một kích. Cái này nước phù môn thái thượng trưởng lão. Đồng dạng không có tránh thoát Mạc Thanh Vân cái này một kích. Trực tiếp bị phần tiên chiến kích đâm xuyên lồng ngực. Đón lấy. Một cỗ kinh khủng hỏa chi pháp tắc lực lượng. Chính là bá đạo xông vào trong cơ thể của hắn. Đối với hắn nhục thể tạo thành khó khôi phục thương thế thái cổ chí tôn 118 chương 1174 chiến đấu đã kết thúc hỏa đường trưởng lão nhìn thấy hỏa phù môn vị trưởng lão này bị trọng thương. Những tiên môn khác tất cả trưởng lão bọn họ lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Bất quá! Không chờ bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện hỏa đường trưởng lão. Bọn hắn liền thấy một cái bàn tay màu tím. Trực tiếp đem hỏa đường trưởng lão cho bắt. Đi theo hỏa đường trưởng lão thân thể tự bị kéo vào hư không trực tiếp theo trước mắt của bọn hắn biến mất không thấy. Nhìn xem trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hỏa đường trưởng lão. Cách khác bảy đại tiên môn tất cả trưởng lão lập tức biểu lộ kinh hãi. Trên mặt hiện ra kinh hoàng chi ý. Ngắn ngủi trong chốc lát tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới trong bọn họ tự có hai người bị trọng thương. Nếu là dạng này tiếp tục nữa chỉ sợ không được bao lâu thời gian bọn hắn còn lại 6 người cũng sẽ như thế. Nhớ tới ở đây, bảy đại tiên môn tất cả trưởng lão vẻ mặt kinh hoàng chi ý, không tự chủ trở nên càng thêm hơn mấy phần. Hưu giờ phút này, tại bảy đại tiên môn tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hoàng lúc, một đạo màu đen đồng lực xạ tuyến cực tốc hướng bọn hắn đánh tới. Đồng lực xạ tuyến tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Không chờ bọn họ tỉnh táo lại, tự xuyên thủng yêu phù môn thái thượng trưởng lão thiên linh. Yêu phù môn trưởng lão thiên linh bị xuyên thủng, ánh mắt của hắn chính là trống rỗng. Trong đầu bay ra ngoài một đoàn màu xám khí vụ. Cái này đoàn màu xám khí vụ chính là yêu phù môn thái thượng trưởng lão linh hồn. Âm dương tử mẫu hồ lô, cho ta thu tại yêu phù môn thái thượng trưởng lão linh hồn ra một khắc này. Mạc Thanh Vân tựu tế ra âm dương tử mẫu hồ lô, thu lấy yêu phù môn thái thượng trưởng lão linh hồn. Đối mặt âm dương tử mẫu hồ lô thôn nạp, yêu phù môn thái thượng trưởng lão linh hồn không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị âm dương tử mẫu hồ lô lấy đi. Yêu phù môn thái thượng trưởng lão chết nhìn xem tại thoáng qua ở giữa, Mạc Thanh Vân lại đánh giết trong bọn họ một người. Còn lại lục đại tiên môn các thái thượng trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trước đó bọn hắn vẫn cho là Mạc Thanh Vân chỉ dám đem bọn hắn trọng thương, cũng không dám thật đối bọn hắn hạ sát thủ. Bọn hắn phát hiện chính mình sai. hơn nữa còn là sai quá không hợp thói thường. Mạc Thanh Vân nào chỉ là dám giết bọn hắn, quả thực là giết một điểm không dây dưa dài dòng. Nghĩ đến mình lập tức muốn đi vào cách trước theo gót, còn lại lục đại tiên môn các thái thượng trưởng lão biểu lộ không khỏi bắt đầu run rẩy. Mạc Thanh Vân, ngươi cho chúng ta cút ra đây, trốn ở trong tối đánh lén có gì tài ba? Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi giết chúng ta, bát đại tiên môn sẽ không bỏ qua thiên ma phủ môn. Mạc Thanh Vân, đừng tưởng rằng ngươi không hiện thân, chúng ta liền không có biện pháp sao? Ta liền đi giết thiên ma phủ môn đệ tử, một mực giết tới ngươi hiện thân mới thôi. Không sai, chúng ta đi giết bên cạnh thiên ma phủ môn đệ tử, ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không quan tâm thiên ma phủ môn đệ tử chết sống. Lục đại tiên môn thái thượng trưởng lão thương nhị một phen, liền hướng phía thiên ma phủ môn những đệ tử kia phóng đi, muốn dùng cách này đến bức Mạc Thanh Vân hiện thân. Đường đường lục đại tiên môn thái thượng trưởng lão, vậy mà sử dụng vô sỉ như vậy thủ đoạn, thật sự là tốt năng lực a. Gặp lục đại tiên môn thái thượng trưởng lão cử động như vậy, Mạc Thanh Vân nói ra một câu giễu cợt ngữ về sau, thân thể chậm rãi ra trong tầm mắt của bọn hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiển lộ ra thân thể, lục đại tiên môn các thái thượng trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất là cái gì gian kế đạt được đồng dạng. Các ngươi không cần quá đắc ý, cho dù ta không ẩn nấp thân thể, đồng dạng giết các ngươi như giết chó. Mạc Thanh Vân khinh bỉ liếc nhìn mấy người một chút, nói ra một câu khinh thường lời nói, không còn bảo lưu trực tiếp thực lực. Tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống về sau, phía sau hắn tựu nhiều hơn 7 đạo thân ảnh. Thân phận là 2 cố hóa thân, 4 cố linh phôi cùng man thú. Cái này 7 đạo thân ảnh xuất hiện về sau, liền tản mát ra 7 cố có thể so với cửu ấm cường giả tối đỉnh khí thế, đem lục đại tiên môn các thái thượng trưởng lão bao phủ. Thấy cảnh này về sau, lục đại tiên môn các thái thượng trưởng lão biểu lộ lập tức bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Như biết rõ như thế, bọn hắn tình nguyện Mạc Thanh Vân lập tức hiện thân giết. Đối với lục đại tiên môn thái thượng trưởng lão hoàng sợ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, hướng phía một người trong đó giết tới. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bây giờ đã triệu hoán ra hóa thân, linh khôi cùng man thú, cũng không có cái gì tốt nói. Lục đại tiên môn các vị thái thượng trưởng lão bên trong, bởi vì một dịch trưởng lão bị trọng thương, bởi vậy chân chính có thể chiến đấu người chỉ có 5 người mà thôi. Mà bây giờ Mạc Thanh Vân một phương này, nhưng lại có tương đương với 8 vị cửu ấm đỉnh phong tu vi cường giả. Thực lực của hai bên cao thấp lập kiến. Phúc thử rất nhanh. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, một vị trưởng lão lồng ngực bị phần tiên chiến kích xuyên thủng. Đi theo, một tổ cuồng bão hỏa chi pháp tắc lực lượng liền tràn vào cái này cái trưởng lão thể nội, đem hắn thân thể cho đốt cháy. Tại nhục thể bị đốt cháy quá trình bên trong, vị trưởng lão này quả quyết bỏ qua nhục thể, lựa chọn linh hồn bỏ chạy. Chỉ là linh hồn của hắn vừa mới rời đi nhục thể, tựu bị Mạc Thanh Vân dùng âm dương tử mẫu hồ lô cho thu. Theo Mạc Thanh Vân chém giết phía sau một người, còn lại 5 người bị áp lực tăng gấp bội, tình cảnh cũng biến thành càng thêm đáng lo. Cứ như vậy, theo thời gian không ngừng chuyển rời, còn lại lục đại tiên môn các trưởng lão thì là bị Mạc Thanh Vân tướng chi nhất một kích giết. Đem lục đại tiên môn mấy vị trưởng lão đánh giết, Mạc Thanh Vân liền đem 2 cố hóa thân, 4 cố linh phôi cùng man thú thu vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Tại Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy lúc, Diêu Hoành Huy bọn người mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vội vàng vàng đến nơi này. Diêu Hoành Huy đám người đi tới đấu vũ tràng bên trong, nhìn thấy lăng đứng ở giữa không trung Mạc Thanh Vân, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ ra. Bát đại tiên môn các thái thượng trưởng lão người không phải nói Mạc Thanh Vân tại cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu sao? Bái kiến lão tổ, môn chủ, thái thượng trưởng lão. Giờ phút này, tại Diêu Hoành Huy bọn người xứng sờ về sau, Đấu vũ tràng bên trong thiên ma phủ môn chúng đệ tử nhanh chóng đi tới trước người của bọn hắn. An nhìn thấy chúng đệ tử hành lễ, Diêu Hoành Huy đạm mạc nhẹ gật đầu, lộ ra nghi ngờ biểu lộ hỏi: không phải nói Thanh Vân cùng Bát Đại Tiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão đang chém giết lẫn nhau sao? Tại sao không có thấy Bát Đại Tiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão môn chủ? Ngươi tới chậm, chiến đấu đã kết thúc. Nghe được Diêu Hoành Huy tra hỏi, một người đệ tử mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở, mở miệng hướng Diêu Hoành Huy đáp trả. Chiến đấu đã kết thúc. Diêu Hoành Huy bọn người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau, không hiểu cách này đệ tử lời nói ý tứ. Ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu về sau, Diêu Hoành Huy lần nữa mặt lộ vẻ khẩn trương, hỏi: kia Bát Đại Tiên Môn các thái thượng trưởng lão người đi kia, chẳng lẽ bọn hắn đều rời đi thiên ma phù môn không? Bọn hắn đều đã chết. Gặp Diêu Hoành Huy hỏi Bát Đại Tiên Môn thái thượng trưởng lão, cách này đệ tử lần nữa gượng cười, hướng Diêu Hoành Huy đáp trả: đều đã chết. Giờ khắc này Diêu Hoành Huy bọn người ngốc trệ, cảm giác đại não có chút không đủ dùng. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, tám vị thái thượng cửu ấm cực hạn tu vi cường giả cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân giết đi. Mạc Thanh Vân giết người tốc độ không khỏi quá nhanh đi.